Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 709, ngoài cửa có người. Dạng này không được tốt đi. Đường đi treo chỗ rẽ. Nhìn xem hành tẩu tại giữa lộ Hanyu. Aoyama Nanami có chút khó khăn nói với Yamada El. Không sao, chúng ta cũng chỉ là lo lắng tên kia mà thôi. Chúng ta chỉ là nhìn xem mà thôi. Cũng sẽ không làm cái gì. Yamada El sợ Aoyama Nanami đem chính mình mấy người bạo lộ ra. Liền ngay cả nói gấp. Ý đồ đem đối phương ổn định. Ngươi nhìn hắn đi đường bộ pháp đều lộ ra nhẹ nhàng như vậy. Khẳng định là có cái gì cao hứng sự tình. Thế nhưng là vì cái gì không chịu nói cho chúng ta biết đâu. Cái này, ta không biết. Chấm ngoặc kép, đúng a? Không biết a? Cho nên ngươi không hiếu kỳ sao? Ngạch, chấm ngoặc kép, hiếu kỳ là được rồi. Chúng ta chỉ là theo tới nhìn xem mà thôi. Cũng sẽ không làm cái gì. Nhưng là nếu là hắn gặp được chuyện phiền toái gì chúng ta cũng có thể kịp thời đi hỗ trợ a. Yamada El lắc lư người. Hạ bút thành văn, nói đến Aoyama Nanami sửng sốt một chút. Chỉ có thể là mù quáng gật đầu phù hợp nàng. Cái này đúng rồi. Nhìn, hắn quẹo cua, mau cùng bên trên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem liền vội vàng tiến lên Yamada El cùng Mashiro. Aoyama Nanami trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Nhưng không thể làm gì, phía dưới cũng chỉ có thể là kiên trì đi theo. Cuối cùng, một đoàn người đi theo Hanyu đi tới Kasumigaoka Utaha ở nhà trọ phụ cận. Nơi này tựa như là khu cư trú đi. Yamada El có chút hồ nghi quan sát một chút hoàn cảnh chung. Quanh, nàng cũng không rõ ràng Kasumigaoka Utaha liền ở tại nơi này. Hình như là vậy. Hắn tới đây làm cái gì? Ta còn tưởng rằng hắn muốn đi công ty gì nói chuyện hợp tác loại hình. Yamada El nhìn xem Hanyu. Bắt đầu cùng phụ cận đại gia đại mụ treo lên chào hỏi về sau. Càng thêm cảm thấy kỳ quái. Các ngươi tại nơi này làm cái gì a? Trốn ở giao lộ ba nữ hài tử đột nhiên nghe được sau lưng có đạo quen thuộc thanh âm truyền tới. Thế là ba người quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Kato Megumi đang có chút nghi hoặc nhìn nhóm người mình. Sau đó Kato Megumi có lẽ là phát giác được ba người là đang nhìn cái gì. Hướng chung quanh nhìn một chút. Tiếp lấy liền phát hiện Hanyu bóng lưng. Vũ, Ngô, chấm ngoặc kép. Tiếp lấy Yamada El thấy tình thế không ổn. Mắt thấy Kato Megumi cao giơ tay lên. Tựa hồ muốn cùng Hanyu chào hỏi bộ dáng. Vội vàng liền chạy tới Kato Megumi bên người một thanh nhảy dựng lên đưa nàng tay kéo dưới. Sau đó dùng tay nhỏ che của nàng miệng, cho nàng làm một cái im lặng thủ thế. Kato tỉ tỉ, đừng để Hanyu phát hiện được không? Đối mặt với Kato Megumi ánh mắt nghi hoặc, Yamada El bất đắc dĩ hướng nàng thỉnh cầu nói. Chấm ngoặc kép, Kato Megumi nhìn một chút Yamada El, lại nhìn một chút phía sau nàng mặt không thay đổi Mashiro cùng một mặt lúng túng Aoyama Nanami sau. Nhẹ gật đầu, thế là tại song phương lấy được chung nhận thức về sau. Yamada El nhẹ nhàng thở ra, liền đem ngăn chặn Kato Megumi miệng tay lấy ra. Sau đó nhìn thoáng qua Hanyu phương hướng, phát hiện đối phương xoay người tiến vào một cái lầu trọ về sau. Cũng không đoái hoài tới cho Kato Megumi giải thích, vội vàng liền đi theo. Thế là một đoàn người liền lén lén lút lút cùng sau lưng Hanyu tiến vào Kasumigaoka Utaha chỗ lầu. Trọ bên trong, mắt thấy hắn đi tới Kasumigaoka Utaha cửa nhà gõ cửa một cái. Đây là nơi nào a? Kato Megumi hiếu kỳ quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh sau đối với Yamada El hỏi. Ta cũng không biết, Yamada El bất đắc dĩ trả lời một câu về sau. Nhìn chòng chọc vào cách đó không xa Hanyu. Kết quả không có quá bao lâu liền phát hiện có người mở cửa. Mặc dù bởi vì khoảng cách nguyên nhân không thể nghe rõ ràng bên kia Hanyu đang nói cái gì. Nhưng là mọi người có thể cảm giác được. Hanyu tựa hồ đang cùng một cái nữ hài tử nói chuyện. Hơn nữa nhìn hắn cái kia bộ dáng hiển nhiên là phi thường vui vẻ. mà lại mọi người cũng nhìn thấy đẩy cửa ra cái tay kia. Rất hiển nhiên chính là nữ hài tử tay. Cho nên Yamada El lập tức liền liên tưởng đến Han Yu hẳn là đến nơi này cùng cô bé kia hẹn hò tới. Vừa nghĩ tới nơi này, Yamada El không khỏi cắn chặt răng, hai tay nắm chắc, cứ như vậy nhìn xem Han Yu mang theo một khuôn mặt tươi cười tiến vào phòng. Oang Kun, còn có các ngươi đến cùng là đang làm gì a? Nhìn thấy bây giờ, Kato Megumi đã bị làm hồ đồ rồi. Vừa rồi bởi vì bị mọi người lôi kéo muốn đuổi theo Han Yu mà không kịp đặt câu hỏi. Mà bây giờ nàng đã kìm nén không được nội tâm tò mò. A, Kato tỷ tỷ, người cảm thấy Han Yu tới đây là làm cái gì? Yamada El không có lập tức trả lời. Ngược lại là hỏi ngược lại Kato Megumi một câu. Hở, người hỏi ta chăng? Kato Megumi có chút ngoài ý muốn chỉ chính mình. Yamada El gật gật đầu. Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, Kato Megumi hiển nhiên đối với trước mắt tình trạng có vẻ hơi mê mang. Bất quá vẫn là thuận Yamada El ý tứ nói ra cái nhìn của mình, ta cảm thấy Oang Kun tựa như là tới. Đây gặp người nào đi, mà lại tựa như là nữ hài tử dáng vẻ. Sách, cái này hoa tâm cây củ cải lớn. Nghe được Kato Megumi lời nói về sau, Yamada El bất mãn hết sức ở trong miệng lẩm bẩm, mắng Han Yu một câu, cho nên nói, các ngươi đến cùng đang làm gì a? Bất đắc dĩ Kato Megumi gặp Yamada El còn đắm chìm tại tâm tình của mình bên trong, đành phải hướng hai người khác nhìn lại. Bất quá Mashiro cũng là mờ mịt lắc đầu, chỉ có lúng túng Aoyama Nanami đem nguyên nhân nói cho Kato Megumi. El, ngươi là bởi vì Oang Kun cái này mấy ngày mỗi ngày đều đi sớm về trễ không để ý tới ngươi, cho nên ngươi mới đến theo dõi hắn. Nha, tạm thời có thể nói như vậy. Nghe được Kato Megumi khái quát, Yamada El có chút tâm hư quay đầu nói. Thế nhưng là ngươi muốn biết xin hỏi Oang Kun tốt rồi. Coi như hắn không nói cho, cũng hẳn là có chính mình nguyên nhân đi. Theo dõi hắn, không được tốt đi. Đối với Kato Megumi thuyết giáo, Yamada El lộ ra 10 phần thẹn thùng. Bất quá nhìn một chút Han Yu đi vào gian phòng kia cửa, Yamada El vẫn là đỏ mặt, kiên trì nói ra, dù sao, đến đều tới, chúng ta đi xem một chút tốt rồi. Nhìn xem đến cùng là cái gì nữ nhân, để Han Yu có thể như vậy giấu giếm chúng ta. Như vậy không tốt đâu. Ai, El, chấm ngoặc kép. Kato Megumi không thể ngăn lại Yamada El, rơi vào đường cùng, đành phải đi theo đối phương cùng đi đến Han Yu đi vào cửa gian phòng. Sau đó liền nhìn xem Yamada El đem lỗ tai dán tại trên cửa, nghe lén trong phòng động tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà không biết có phải hay không là căn phòng cách âm hiệu quả quá tốt rồi. Yamada El hoàn toàn không có cách nào nghe được trong phòng có cái gì động tĩnh. Ngược lại là tay của nàng không cẩn thận đụng phải cửa, phát ra điểm thanh âm, dọa Yamada El nhảy một cái. A, ngô, chấm ngoặc kép, trong phòng, Han Yu bưng làm tốt điểm tâm, từng muỗng cho ăn cho Kasumi Gaoka Utaha. Hiện tại Kasumi Gaoka Utaha thân thể kỳ thật đã gần như khỏi hẳn, đang ngồi ở trên giường, bất quá không biết vì cái gì, nhất định phải kiên trì để Han Yu đút nàng ăn điểm tâm. Rơi vào đường cùng, Han Yu tự nhiên cũng là mừng rỡ làm loại chuyện này, an vị tại đầu giường mừng thầm. Bất quá ngoài cửa Yamada El làm ra một điểm động tĩnh, bị Kasumi Gaoka Utaha phi thường nhạy cảm đã nhận ra. Thế nào? Han Yu đem thìa thả lại đến muộn bên trong, có chút kỳ quái nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha. Ngoài cửa giống như có cái gì động tĩnh. Người giúp ta đi xem một chút đi. Có phải hay không là chuyển phát nhanh cái gì? Kasumi Gaoka Utaha nghe sau khi không nghe thấy có chút đến tiếp sau thanh âm. Bất quá trực giác nói cho nàng sự tình có chút không đúng. Thế là liền cau mày nói với Han Yu. Chuyển phát nhanh lời nói hẳn là sẽ hô đi. Vậy ngươi cũng giúp ta đi xem một chút a. Có phải hay không là kẻ trộm điều nghiên địa hình cái gì? Ta một cái nữ hài tử có chút lo lắng đâu. Tốt a,